lao ra một bóng người uy nghiêm. Mặc dù gã đã mạnh mẽ vượt qua được thông đảo, nhưng vẫn chậm mất một bước. Lâm Mang, ngươi là kẻ thông thiên cảnh mà lại ra tay hèn hạ với một lũ người có cảnh giới thấp hơn, thật không thấy hổ thẹn chút nào. Tiếng gầm giận dữ vang vọng tám hướng như tiếng vang. Trong nháy mắt, kim quang toàn thân gã sáng rực, như thể Phật Đà hạ thế. Theo tiếng tụng kinh trầm bổng, cách chương.